Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thượng Thiện bây giờ trước đây là Phương Nhược Thủy. Hai chị em hoán đổi thân phận, thay đổi vận mệnh, nhưng cách đổi mệnh đặc biệt, cho nên chỉ đổi tai ương của Kinh Lỗ Ban, không đổi tuổi thọ và vận mệnh. Tuy Phương Nhược Thủy không nói, nhưng cô có thể đoán được. Cô ta không bị tàn tật nhưng lại ngồi xe lăn, rõ ràng là đang tự trừng phạt bản thân. Điều này khiến cô nhớ đến Chu Đình Đình và Lương Tinh. Một đôi dùng cách mượn vận để hãm hại người khác, một đôi dùng cách đổi mệnh để giúp đỡ người khác. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không gì hơn cái này. Buổi chiều, An Nư cố làm lễ siêu độ, mặc cho Bạch Vĩ cầu xin. Cô vẫn đưa anh ta và hai con lệ quỷ bị anh ta gờ, y, ế, xê hại xuống địa phủ. Hai con lệ quỷ này xê, hát, ế, tê oan, bị Bạch Vĩ khống chế hại người. Sau khi xuống địa phủ có thể khôi phục thần trí, có lẽ sau này có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Còn Bạch Vĩ gây ra vô số tội ác tày trời, xuống địa ngục sẽ phải sống không bằng chết. Buổi chiều, An Như Cố nhận được giấy khen. Lâm Vi Vũ và đồng nghiệp của cô ấy là Tô Lai đích thân đến, mang theo giấy khen, huy chương và tiền thưởng. Tuy Phương Nhược Thủy là tự thú, nhưng sau khi điều tra, biết được là do An Như Cố khuyên nhủ, cho nên 5 triệu tiền thưởng của cô ta cũng được tính cho An Như Cố, cộng thêm 1 triệu chi phí tìm kiếm bảo vật trấn thành. Còn có tiền cung cấp manh mối trước đó, gom góp lại, tổng cộng là hơn 6 triệu. Lâm Vi Vũ gãi đầu, cảm thấy số tiền này không nhiều lắm. Thật ra, ra ngoài, nhận việc, những người giàu có kia thường trả tiền triệu. Cô ấy xuất thân từ gia đình chuyên xem phong thủy. Nhà cô ấy chỉ nhận xem cho những người giàu có, cho nên rất rõ giá cả. An Nữ Cố lại rất hiểu. Dù sao cũng là tiền của chính phủ, số tiền không quan trọng, quan trọng là vinh dự. Đây là lần thứ hai Lâm Vi Vũ và Tô Lai đến đạo quan xuất vân. So với lần đầu, tiền còn bỡ ngỡ, lần này bọn họ đã quen thuộc hơn nhiều. Hơn nữa, ánh mắt nhìn An Như Cố cũng hoàn toàn khác. Trời ạ, cao thủ vậy mà lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Lâm Vi Vũ nhìn An Như Cố với ánh mắt như fan hâm mộ cuồng nhiệt. An Như Thư, tôi vẫn luôn cho rằng cô là thầy phong thủy. Không ngờ cô đánh nhau cũng lợi hại như vậy. Làm sao cô bắt được Phương Nhược Thủy vậy? Cô ta không nói với hai người sao? Cô ta kiêu ngạo lắm, nói rất ít. Còn về nguyên nhân ăn trộm bảo vật trấn thành, càng là một chữ cũng không chịu nói. Bởi vì Udo đã yểm chú lên người bọn họ, một khi nói ra sẽ không xê, hát, ế, tê cũng bị thương. Lâm Vi Vũ cũng không bất ngờ. Trước đây bọn họ cũng từng bắt được người của Udo, dù có làm cách nào, bí mật điều tra được cũng có hạn. Nghĩ lại cũng có lý, dù sao Udo cũng là một tổ chức lớn như vậy, nhất định có biện pháp để đề phòng việc tiết lộ bí mật. An Như Cố bèn kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Lâm Vi Vũ nhíu mày, không ngờ Bạch Vĩ lại là kẻ gờ, y, ế, xê người. Tôi thật sự không ngờ tới. Không được, tôi phải thông báo cho người khác, điều tra kỹ càng chuyện này. Mà này, tại sao Phương Nhược Thủy không nhờ cảnh sát giúp đỡ? An Nữ Cố khẽ thở dài. Người nhà cô ấy đã từng báo cảnh sát, nhưng Bạch Vĩ rất giàu hoạt, đã trốn thoát. Lâm Vi Vũ và Tô Lai trong lòng đều có chút khó chịu. Hóa ra chuyện của Phương Nhược Thủy lại có ẩn tình như vậy. Bề ngoài nho nhã, cứu người giúp đời, hóa ra lại là kẻ sát nhân. Còn cô ta ban đầu chỉ là bất đắc dĩ mới dùng bạo lực để trừng trị kẻ ác. Lâm Vi Vũ lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm. Dù sao thì cô ta ăn trộm bảo vật Trấn Thành, gây nguy hiểm cho an ninh xã hội là không đúng. An Như Cố gật đầu. Đúng vậy. An Như Cố trò chuyện với bọn họ thêm một lúc, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm vé. À đúng rồi, đây là vé vào cửa nhà ma ở thôn Thang Trì. Hai người có muốn đến chơi thử không? Lâm Vi Vũ nhận lấy nhìn. Trên vé viết, nhà ma ma thật, không thật hoàn tiền. Không biết tại sao, cô ấy dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của An Như Cố, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là như tôi nghĩ sao? Chính là như cô nghĩ. Lâm Vi Vũ và Tô Lai chấm, dùng ma thật để mở nhà ma. Giỏi quá, lại còn có thể làm như vậy nữa. An Như Cố giải thích, tính tình bọn họ không xấu, sẽ không hại người, nên tôi để bọn họ đến mở nhà ma. Có người giúp tôi trông coi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu hai người lo lắng, có thể đến đó xem thử. Thật ra ý của cô không chỉ là mời, mà còn muốn hợp thức hóa cho nhà ma. Lỡ như có ngày nào đó, người trong giới huyền học đi ngang qua, tiện tay thu hết ma trong nhà ma của cô thì sao? Lâm Vi Vũ, An tiểu thư nhìn thì có vẻ thanh tao thoát tục, nhưng lại rất đời thường. Trước là phát sóng trực tiếp, sau là mở nhà ma. Lúc phát sóng trực tiếp, còn thường xuyên tiếp xúc với cảnh sát. Cách chương.